Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2507, áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Thiên để cho Đan Mục mang 10.000 binh mã đi tháp thành. Cực Tây Chi Địa, nếu như những quốc gia kia nguyện ý đầu hàng, hết thảy liền cũng còn nói. Có thể nếu như bọn họ không chịu đầu hàng mà nói. Vậy Đan Mục sẽ dùng 10.000 binh mã đánh bọn họ đầu hàng. Mà đang ở Đan Mục đi cực Tây đất thời điểm, Tần Thiên mang người bắt đầu trấn an Tây vực người dân đứng lên. Hôm nay, nơi này đã không có một cái quốc gia tồn tại. Những người dân này phải mau sớm đem bọn họ đổi thành người dân Đại Đường mới được. Chỉ có như ấy, Đại Đường sau đó mới có thể rất tốt thống trị chỗ này. Bất quá, Tây vực rất lớn, muốn đem tất cả người dân cũng cho trấn an tốt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại bọn họ làm điều này thời điểm, liền có một ít tin tức xấu truyền tới. Vương gia, một ít trước kia Tây vực nước nhỏ tướng sĩ tập họp với nhau, muốn thành lập một cái mới quốc gia. Bọn họ cũng không chịu thần phục chúng ta, đánh bại Tụng Tán Bất Ca sau đó. Tụng Tán Bất Ca trước lôi kéo những cái kia tướng sĩ cũng đều là trốn. Mà đây chút tướng sĩ chạy trốn sau đó, không có đất đai, không có dê bò, bọn họ sinh tồn rất có vấn đề. Bọn họ có thể cướp đoạt, nhưng trên thảo nguyên có bao nhiêu thứ là bọn họ có thể cướp đoạt? Cho nên bọn họ chỉ có thể cầm những thứ này phân tán lực lượng tụ tập chung một chỗ. Sau đó thành lập một cái mới quốc gia. Chỉ cần bọn họ trở thành một cái quốc gia, bọn họ thì có thể làm cho bọn họ bên trong lãnh địa người dân giao thuế. Như vậy bọn họ thì có thể làm cho mình rất tốt sinh sống. Mà làm thành chuyện này là một cái kêu là Tam Hà Nam Tử. Hắn trước đây là một cái nước nhỏ tướng quân. Sau đó thần phục Tụng Tán Bất Ca. Tụng Tán Bất Ca chiến bại sau đó, hắn mang binh mã của mình trốn. Rồi sau đó hắn liền bắt đầu thu thập những cái kia cùng chung chạy trốn binh mã. Hôm nay hắn thực lực đã đạt đến 30.000. Bọn họ muốn thành lập một cái mới quốc gia. Tần Thiên nghe được tin tức này sau đó, trong mắt hơi ngưng đứng lên. Trấn an nếu không phải cho lực như vậy, những thứ khác rất nhiều Tây vực các nước binh mã cũng sẽ rối rít tái kiến lập một quốc gia. Sự việc vốn chính là như vậy, không có người muốn rất nhanh gia nhập vào một cái khác quốc gia bên trong đi. Cái này một chi binh mã ở địa phương nào? Cách chúng ta không xa, cũng chỉ hơn 100 dặm. Bọn họ ở một cái tên là Gò Đất Thành địa phương. Gò Đất Thành Tần Thiên là nghe nói qua. Chỗ đó coi như là một phiến cao điểm, nhưng cũng không coi là rất cao. Thành trì cũng chính là rất thông thường thành trì, nhiều ít có như vậy một chút dễ thủ khó công. Chỉ ít ở Tần Thiên xem ra cũng chỉ là có như vậy một chút mà thôi. Tần Thiên trầm ngâm chốc lát, nói: tập hợp chúng ta binh mã, bổn vương phải đi sẽ một lát bọn họ. Những người này dám can đảm theo đại đường đối nghịch, vậy thì nhất định phải thật tốt dạy bảo bọn họ một phen mới được. Chỉ có như ấy mới có thể diệt sạch loại chuyện này tiếp tục phát sinh. Bọn họ nhất định phải mau, nếu không chờ bọn họ thực lực càng ngày càng nhiều, nghĩ như vậy lại diệt bọn hắn coi như không dễ dàng. Dĩ nhiên cũng không nói là diệt không hết bọn họ, chỉ là đến lúc đó muốn diệt bọn hắn liền cần phải bỏ ra giá lớn hơn mới được. Binh mã tập họp xong sau đó, Tần Thiên liền dẫn binh mã hướng Gò Đất Thành chạy tới. Gò Đất Thành, Tam Hà là một người vóc dáng hán tử khôi ngô. Hắn trước đây trong quân đội cũng rất bị các tướng sĩ tín nhiệm và tôn kính. Mang binh mã trốn sau khi đi ra, một bọn binh lính không có sinh kế. Hắn liền muốn lần nữa thành lập một cái quốc gia. Hắn lúc ấy trong tay thì có kém không nhiều 10.000 binh mã. Cái này 10.000 binh mã ở lúc trước là tuyệt đối có thể thành lập một quốc gia. hắn lúc ấy có cái loại đó ý tưởng cũng là chuyện rất bình thường tình. Mà để cho hắn có niềm vui ngoài ý muốn chính là làm hắn giơ lên cái này cờ lớn, sau đó lại lục tục có rất nhiều trước kia binh lính tới quy thuận. Cho tới hắn bây giờ đã có hơn 30.000 binh mã. Đây nếu là thả ở lúc trước, nhiều binh mã như vậy đã coi như là Tây vực các nước bên trong thực lực hết sức cường hãn. Dĩ nhiên là đặt ở Tây vực các nước thần phục đại đường trước. Nếu như đi về trước nữa coi là vậy không coi vào đâu. Trước kia Tây vực các nước bên trong binh lực vượt qua 100.000 vẫn là có mấy quốc gia. Chỉ bất quá những quốc gia này theo đại đường là địch, đều đã bị diệt. Có 30.000 binh mã, Tam Hà đối với thành lập một cái quốc gia càng có lòng tin. 30.000 binh mã à, bất kể là ai cũng không dám khinh thường hắn chứ. Mà ngay tại lúc này, hắn nghe được Tần Thiên mang binh lập tức chạy tới tin tức. Biết được tin tức này sau đó, Tam Hà sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Tần Thiên làm sao tới? Hắn hỏi ra những lời này sau đó, nhất thời liền cảm giác được mình thật đần. Hắn đều phải thành lập quốc gia, Tần Thiên có thể không tới sao? Tần Thiên tiêu diệt Thổ Phiên, Tây vực các nước đã không tồn tại. Tần Thiên sẽ cho phép đất Tây vực xuất hiện lại một cái quốc gia sao? Cái này là chuyện không thể nào. Như thế, Tần Thiên dĩ nhiên là muốn diệt bọn hắn mới được. Mà nghĩ đến Tần Thiên cường hãn, Tam Hà liền có chút lo lắng. Hắn cũng không phải là không có quyết đoán và dã tâm, mà là đối mặt Tần Thiên người như vậy, bất kỳ quyết đoán và dã tâm cũng lộ vẻ phải là như vậy buồn cười. Hắn rất do dự, chư vị, hôm nay loại chuyện này, chúng ta phải làm gì mới phải? Hắn đem mình mấy cái đại tướng kêu tới, hỏi bọn họ ý kiến. Những thứ này đại tướng có rất nhiều đều là trước kia những cái kia Tây vực nước nhỏ tướng quân. Bọn họ cũng còn coi như là rất người có bản lãnh. Chỉ là mặt đối với vấn đề này, bọn họ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không cùng Tần Thiên tới, chúng ta biểu thị nguyện ý thần phục đại đường, cầu bọn họ để cho chúng ta ở chỗ này thành lập quốc gia. Chỉ cần chúng ta thần phục đại đường, bọn họ hẳn sẽ không động thủ chứ. Bọn họ gửi hy vọng vào này. Mà Tam Hà trong lòng cảm thấy cái này không quá thực tế. Có thể hiện nay trừ cái biện pháp này bên ngoài, hắn còn thật không có những thứ khác biện pháp tốt hơn có thể dùng à. Hồi lâu sau, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chẳng qua liền cho Tần Thiên càng nhiều chỗ tốt hơn là được. Khẩn trương và bất an ở gò đất thành lan tràn ra. Cái loại đó bầu không khí ngưng trọng người tựa như hô hấp đều là khó khăn. Mà đang ở bọn họ như vậy bất an trong, Tần Thiên mang binh mã tới. Tần Thiên mang binh mã không nhiều, cũng chỉ 20-30.000 binh mã. Bất quá bọn họ khí thế nhưng là hết sức khổng lồ. Để cho người sau khi xem liền không nhịn được nghĩ muốn cả người run rẩy một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy quân đội. Bọn họ những thứ này quân đội và quân đường vừa so sánh với, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu à. Tần Thiên binh mã sau khi đến, Tam Hà liền dẫn người chạy tới bái kiến Vân Hải Vương. Tam Hà thái độ này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đứng lên đi, bổn vương nghe ngươi muốn thành lập quốc gia. Tam Hà đột nhiên có chút do dự, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Vạn nhất hắn nói là, Tần Thiên sẽ không trực tiếp giết hắn. Hắn rất sợ, có thể nếu như nói không xây cất nước, vậy hắn chẳng lẽ thì thật không xây cất nước, sau lưng hắn. Nhưng mà có 30.000 binh mã ủng hộ à. Hơn nữa đây đối với hắn mà nói, vậy là rất tốt cơ hội. Quốc vương à, đó là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https